Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, biến mất hiểm nghi người. Người đi điều lấy vật nghiệp giám sát và điều khiển. Ta sẽ tìm người điều tra thêm xem. Mẫn Học nhanh chóng làm ra an bài. Mễ Thư Lan các nàng ra là không có lắp đặt giám sát và điều khiển. Nhưng cái này tấm khu biệt thự giám sát và điều khiển thiết bị cũng không ít. Tuy nhiên đều giấu ở núi rừng cây cối gian. Nhưng nếu có tâm có lẽ hay là không khó chứng kiến. Mễ Thư Lan theo lời đi gọi điện thoại. Mẫn Học cũng bấm điện thoại. Tiểu Bạch, người nước ngoài ngươi có thể hay không cha? Mẫn Học chỉ là đột nhiên nhớ tới Tào Thu Bạch lần trước án kiện trung lộ thủ đoạn. Vì vậy thăm dò tính hỏi. Cha người, cũng may bây giờ còn không có tan tầm. Cũng không còn bánh bao tại bên người. Tào Tiểu Bạch cuối cùng không có lần nữa phát ra ngao ô, thanh âm. Đúng, hải ngoại người Hoa, không tốt lắm xử lý. Ta chỉ có thể nói thử xem. Tào Tiểu Bạch máy vi tính trình độ rốt cuộc như thế nào. Mẫn Học kỳ thật cũng tầm không chính xác. Nhưng muốn kiểm chứng thân phận của Ninh Ngọc Thần, hiện tại tựa hồ cũng không còn rất tốt, nhanh hơn nhanh phương pháp xử lý. Là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Hy vọng lần này Tào Tiểu Bạch cũng có thể mang đến kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Mễ Thư Lan đi trở về. Vật nghiệp bên kia nhìn giám sát và điều khiển hậu phản ánh. Ninh Ngọc Thần xác thực lái xe vội vàng ra. Chẳng biết đi đâu. Còn không muốn báo động ư? Mẫn Học ý hữu sở trì. Hắn tư nhân có thể động dụng lực lượng dù sao có hạn. Mà giờ khắc này báo động, cảnh sát điều lấy dọc theo đường giám sát và điều khiển. Tìm được Ninh Ngọc Thần xác suất không thể nghi ngờ hội tăng nhiều. Mễ Thư Lan cũng là có quyết đoán lực người. Trước kia không muốn báo động, một là sợ cha mẹ lo lắng. Thứ hai là Ninh Ngọc Thần vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nhưng hiện tại Ninh Ngọc Thần rất có thể hội mang theo họa tác tan biến tại biển người. Cái kia cần gì phải lại cố kỵ, hết thảy xin nhờ. Mẫn Học gật đầu, gọi điện thoại trở lại trong đội tìm người điều lấy giám sát và điều khiển. Cha tìm Ninh Ngọc Thần tung tích, tin tức rất nhanh truyền quay lại. Ninh Ngọc Thần khai mở hướng phương hướng là Phồn Hoa nội thành. Lẫn vào dòng xe cộ biển người hậu, đơn giản biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là không thể tưởng được. Một lời không hợp bỏ chạy lộ cái này Ninh Ngọc Thần xem thời cơ rất nhanh. Bất quá tìm 2 năm thời gian, tự trộm như vậy một thứ gì? Có phải là có chút không đáng đương làm có lẽ hay là nói? Đây không phải một bức họa đơn giản như vậy nhưng mà Mễ Thư Lan rất vững tin. Cái này là một bức bình thường vẽ tranh sơn thủy. Theo nàng ghi việc khởi thì có. Mễ Thư Lan còn chuyên môn trở mình lấy điện thoại ra bên trong ảnh chụp cho Mẫn Học quan sát. Tuy nhiên rất muốn bình luận một phen. Nhưng đối với Mẫn Học mà nói, cái này là một bức cổ đại thủy mặc tranh sơn thủy. Muốn khoa trương chỉ có thể khen một câu, vẽ đấy rất giống được rồi có lẽ hay là không mất mặt. Mễ Thư Lan cha mẹ trở về hậu như thế nào không thể tin tạm thời không đề cập tới. Mẫn Học giờ phút này dẫn đội, tại khu biệt thự nào đó đoạn đường bên đường trong bụi cỏ. Phát hiện bị Ninh Ngọc Thần ngã thành mấy khối điện thoại hài cốt. Truy tra hắn cuối cùng cái kia thông điện báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cái internet dãy số, rất khó truy tra, hiện giai đoạn manh mối thật sự ít đến thương cảm, một cái không biết thân phận bối cảnh người, một cái tạm thời đặt chân chỗ ở, một chiếc xe, nhất bộ điện thoại, đây đã là tất cả cùng Ninh Ngọc Thần có liên quan tin tức. Từ nơi nào ra tay thân phận của Ninh Ngọc Thần bối cảnh Tào Tiểu Bạch đang tại cha? Tạm thời nơi đặt chân đã muốn phái khác một đội người đi thăm dò. Mẫn Học lắc đầu, đưa điện thoại di động hài cốt giao cho bộ phận kỹ thuật môn. Hy vọng có thể trở lại như cũ, từ đó tìm ra đầu mối gì. 1 giờ hậu, Ninh Ngọc Thần khai ra xe tìm được rồi. chiếc xe này đứng ở trung tâm chợ nào đó to lớn siêu thị dưới mặt đất. Giờ phút này sớm đã người đi xe không? Hơn nữa nên xe cũng là Ninh Ngọc Thần tạm thời cho thuê. Không có gì tham khảo giá trị. Điều tra nhân viên còn điều lấy siêu thị giám sát và điều khiển. Nhưng cho đến tận này không tìm được cùng Ninh Ngọc Thần tương tự chính là thân hình. Cũng không biết nhà là như thế nào biến mất. Lúc này, Mễ chỗ ở cùng Ninh Ngọc Thần chỗ ở hiện trường thăm dò cũng đã xong. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện, Ninh Ngọc Thần thậm chí ngay cả một quả vân tay đều không lưu lại. Mà ngay cả vừa mới thái thịt dùng dao, đều trơn bóng hào không đấu vết. Làm việc thận trọng đến tận đây, nên nói cái gì tốt, rất chức nghiệp. Mẫn Học không khỏi rơi xuống như thế suy luận. Tào Tiểu Bạch điện báo cũng rất nhanh, Mẫn ca. Căn cứ ngươi cung cấp trụ cột tin tức, ta xác thực tra được một thứ tên là Ninh Ngọc Thần người. Cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ tử vong, về sau chẳng biết đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Không có cái khác sao, Tào Tiểu Bạch nói những này. Đều cùng Mễ Thư Lan cung cấp độc nhất vô nhị, ngoại trừ lần nữa vững tin có người này bên ngoài. Hào vô giá trị, rất khó tra ai. Có thể tìm tới những này đã muốn đã tiêu hao hết ta suốt đời công lực. Tào Tiểu Bạch kêu oan lấy. Tuy nhiên vốn là không có ôm bao nhiêu hy vọng. Mẫn Học có lẽ hay là thở dài. Muốn ngươi làm gì dùng. Một chút cũng không thể thay vi sư phân ưu giải nạn. Khó được lần này không phải án giết người kiện. Mọi người tra án hào khí tương đối nhẹ nhàng. Ếch, hắn 14 tuổi thời điểm học ván trượt. Giữ cửa răng ngã mất có tính không, nói đến đây. Tào Tiểu Bạch ngữ khi khó tránh khỏi có chút sung sướng. Nhìn có chút hả hê cái gì, không tốt lắm muội tử. Tào Tiểu Bạch là tùy ý chửi rủa tự đắc nói ra. Mẫn Học lại không cho là vui đùa. Đây là ngươi từ chỗ nào tra được, nghe Mẫn Học ngữ khí biến thành như thế đứng đắn. Tào Tiểu Bạch cũng thu hồi vui sướng. Nghiêm trang nói. Là ta trong lúc vô tình phát hiện một đầu chữa bệnh ghi chép. Hồi đầu buổi tối, cho ngươi thêm đồ ăn, gia tăng lưỡng đùi gà. Mẫn Học nói xong cúp điện thoại. Ngao ô, thật Tiểu Bạch lập tức bịt miệng lại. Khá tốt trong đội mọi người đi ra ngoài rồi. Không có dọa người, thói quen cái gì, thật là đáng sợ. Còn có, Mẫn ca quá đáng ghét. Lời này như thế nào nghe? Cũng giống như nàng bình thường đối với bánh bao nói. Mà cúp điện thoại Mẫn Học cũng ý thức được bọn hắn thiếu chút nữa bị lừa dối. Lần này Ninh Ngọc Thần tuyệt không phải ngoại quốc, chính là cái kia Ninh Ngọc Thần. 14 tuổi, thay răng kỳ sớm đã chấm dứt. Ninh Ngọc Thần giữ cửa răng ngã rơi, dù sao cũng phải bổ. Mẫn Học vừa rồi cũng không nhìn ra điểm này. Chỉ không gì hơn cái này. Thứ nhất, vị này Ninh Ngọc Thần thật có thể không đấu vết, hoàn toàn đã trở thành u linh. Mẫn Học bọn hắn một chi đội chủ phải chịu trách nhiệm đều là giết cường đoạt các loại ác tính án kiện, đối với tìm gì đó cũng không phải là như vậy ở đi. Chuyên nghiệp sự tình hay là muốn tìm chuyên nghiệp người khô. Mẫn Học quyết định đi 4 chi đội nhìn một cái, lấy kinh nghiệm. Mẫn Học cũng không còn tìm quan hoàng tể chào hỏi, tự mình một người tự đi. Tất cả mọi người là một tòa lâu, lầu trên lầu dưới, mặc dù không biết cũng sớm quen mặt rồi. Huống chi Mẫn Học lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân. 4 chi đội đội phó Đường Duệ tự mình tiếp đãi Mẫn Học. Chẳng biết tại sao, Mẫn Học cảm thấy vị này Đường đội trưởng chính là ánh mắt có chút nóng bỏng. Đợi Mẫn Học đem bả tình tiết vụ án vừa nói như vậy. Đường Duệ suy tư hạ nói, kỳ thật đối với loại tội phạm này mà nói. Như thế nào thủ tiêu tang vật biến hiện mới là một nan đề. Vận xuất ngoại cảnh thành phẩm cùng phong hiểm tính đều rất lớn. Ngươi là nói, hắn hội ngay tại chỗ thủ tiêu tang vật, không bài trừ khả năng này. Bất quá đối với ngươi nói. Vì sao hiểm nghi người hội trộm một bức giá trị tựa hồ chẳng phải đại tác phẩm? Chỗ này của ta ngược lại có giải thích. cái này thị trường có như vậy một loại thuyết pháp, trộm họa dễ dàng bán họa khó, một cái thành công kẻ trộm, chưa hẳn có thể thành làm một người thành công thương nhân. Cho nên, những kia thế giới chú mục chính là danh họa, không thể đơn giản giao dịch, cũng thường thường lại càng dễ bị tìm về, nhưng là giá thị trường tại 100 vạn phía dưới, chẳng phải chứ danh tác phẩm, tác chính là có thể tại hai tay tác phẩm nghệ thuật thị trường lưu thông. Hiện nay đại đa số tác phẩm nghệ thuật vụ trộm đều là cái này một loại. Mẫn học như có điều suy, nghĩ, người là nói ta có thể đi những địa phương này thử thời vận nhưng hắn chỉ sợ sẽ không nhanh. Như vậy ra tay, không không, Đường Duệ lắc đầu, bọn hắn bình thường sẽ không đơn giản ra mặt. Nhất là chức nghiệp, kẻ trộm, giống nhau đều có người đại lý. Như vậy, tin tức này ta giúp ngươi đi nghe ngóng. Bất quá ta tại đây cũng có chuyện nhỏ muốn mời ngươi giúp xuống. Nằm vùng cái này sợ là không thích hợp. Nghe xong Ngừng Duệ thỉnh cầu, Mẫn học thiếu chút nữa không có kêu ra tiếng đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.